Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Sanchez là người không khoan nhượng, Mara là người bất di bất dịch. Hãy coi chừng, Govan, những cái tên đó là cần thiết, họ đáng giá hàng đội quân với chúng ta, họ khủng bố cả châu Âu. Và có lẽ cả tương lai, Govan nói. Chàng dừng lại và nói tiếp. Vả lại thưa thầy, thầy sai lầm, em không tố cáo ai hết. Theo em, quan điểm chính của cách mạng là không có trách nhiệm. Không ai vô tội, không ai có tội. Louis XVI là một con cừu bị ném vào giữa bầy sư tử. Ông ta muốn trốn, ông ta muốn thoát, ông ta tìm cách tự vệ, ông ta cắn nếu có thể, nhưng không phải là sư tử muốn. Ý muốn vừa chớm của ông ta bị xem là tội ác. Con cừu nổi giận đó nhe răng, kẻ phản trắc, bầy sư tử nói, và chúng ăn thịt ông ta. Làm xong việc đó, chúng đánh đấm lẫn nhau. Con cừu là một con vật, và những con sư tử chúng là gì? Lời đáp này làm cho Si Mục Đan suy nghĩ. Ông ngẩng đầu lên và nói, những con sư tử đó là lương tâm, những con sư tử đó là ý tưởng, những con sư tử đó là những nguyên tắc, chúng là sự khủng bố. Một ngày kia cách mạng sẽ là sự biện minh cho khủng bố. Thầy hãy sợ rằng khủng bố là sự vu cáo của cách mạng. Và Govan nói tiếp, tự do, bình đẳng, bác ái là những chủ thuyết hòa bình và hài hòa. Tại sao lại nhờ những chủ thuyết ấy dáng vẻ đáng sợ? Chúng ta muốn gì? Chinh phục các dân tộc đi đến nền cộng hòa toàn thế giới. Vậy thì đừng làm cho họ sợ. Đe dọa thì có ích gì? Không hơn những con chim, các dân tộc không bị nỗi hốt hoảng thu hút. Không nên làm điều xấu để mà làm điều tốt. Người ta không lật đổ ngai vàng, để rồi đoạn đầu đài đứng đó, các ông vua chết và các quốc gia sống. Hãy hại những dương miệng nhưng để lại những cái đầu. Cách mạng là sự hòa hợp, chứ không phải nỗi khiếp sợ. Những ý tưởng hòa diệu bị những người không khoan dung sử dụng rất tệ. Ân xá đối với em là từ đẹp nhất của ngôn ngữ nhân loại. Em chỉ muốn đổ máu khi liều mạng bằng máu của chính mình. Ngoài ra em chỉ biết chiến đấu và em chỉ là một người lính. Nhưng nếu người ta không thể tha thứ thì cần chi nhọc công mà chiến thắng. Trên chiến trường hãy là kẻ thù của kẻ thù chúng ta, và sau chiến thắng là huynh đệ của họ. Coi chừng, Simon Dan lặp lại lần thứ ba, Govan, em đối với thầy còn hơn là con trai, hãy coi chừng, và ông nói thêm tư lự, vào thời như thời của chúng ta, lòng thương xót có thể là một trong những hình thức phản bội. Khi nghe hai người đàn ông này nói chuyện, người ta tưởng như nghe một cuộc đối thoại giữa thanh kiếm và cây rìu. Tám La Mã, Đức Mẹ khổ đau, tuy nhiên người mẹ tìm các con nhỏ của mình, chị đi trước mặt mình, làm thế nào chị sống được? Không thể nào nói được điều đó, chính chị cũng không biết. Chị đi bộ biết bao ngày và bao đêm, chị ăn xin, chị ăn cỏ, chị ngủ dưới đất, chị ngủ ngoài trời, trong các bụi rậm, dưới những vì sao, đôi khi dưới mưa và gió buốt. Chị rình rập hết làng này sang làng khác, từ trại lính canh này đến trại lính canh khác, tìm thông tin. Chị dừng lại ở ngưỡng cửa, chiếc áo của chị rách te tua, đôi khi người ta tiếp chị, đôi khi người ta đuổi chị. Khi chị không thể vào trong nhà, chị đi vào trong rừng. Chị không biết xứ này, chị chẳng biết gì hết, ngoại trừ Cisconia và giáo phận AC. Chị không có lịch trình, chị quay trở lại bắt đầu con đường đã đi qua. Đi những con đường vô ích, khi thì chị theo mặt đường lát đá, khi thì chị theo dấu xe cút kít, khi thì những con đường mòn trong rừng. Với kiếp đời mai rủi này, chị đã sử dụng hết quần áo khốn khổ của mình. Ban đầu chị đi dài, rồi dưới đôi chân trần, rồi dưới đôi bàn chân đẫm máu. Chị đi xuyên qua chiến tranh, xuyên qua những phát súng trường mà chẳng nghe gì cả, không thấy gì cả, không tránh gì cả, để tìm các con mình. Mọi thứ đang nổi loạn, không còn hiến binh nữa, không còn thị trưởng, không còn chính quyền. Chị đi gặp chuyện với những người qua đường. Chị nói chuyện với họ, chị hỏi, ông bà có thấy đâu đó ba đứa trẻ không? Những người qua đường ngước đầu lên, hai bé trai và một bé gái, chị nói. Chị tiếp tục nói, Renaissance, cô Alain, Georgette. Ông bà không thấy vậy sao? Chị tiếp tục, đứa lớn 4 tuổi rưỡi, con bé 20 tháng. Chị nói thêm, ông bà có biết chúng ở đâu không? Người ta đã bắt các con tôi. Người ta nhìn chị và thế là xong. Thấy rằng người ta không hiểu mình, chị nói, chúng là con tôi cho nên tôi tìm. Người ta đi con đường của mình. Vậy nên chị dừng lại và không nói gì nữa hết, và lấy móng tay xé vú. Tuy nhiên một ngày kia một nông dân chịu nghe chị, ông già hiền lành bắt đầu suy nghĩ. Chờ đã, ông nói, ba đứa trẻ à? Vâng, hai bé trai và một bé gái. Chị tìm chúng nó à? Vâng, Tôi nghe nói một lãnh chúa đã bắt ba đứa bé và mang theo với ông ta. Người này ở đâu? Chị hét lên, chúng ở đâu? Người nông dân trả lời, hãy đến La Tuột rồi. Có phải ở đó tôi sẽ gặp các con tôi không? Có lẽ là có. Ông nói, La Tuột rồi. La Tuột là gì? Đó là một nơi. Có phải là một ngôi làng không? Một lâu đài hay một trại lính canh? Tôi chưa bao giờ đến đó. Có xa không? Không gần. Ở phía nào? Ở phía Phu Xe. Người ta đến đó bằng đường nào? Chị đang ở Van Tort. Người nông dân nói, chị bỏ qua Acne ở bên trái và Cosen ở bên phải. Chị đi qua Lọt Sâm và băng qua Lơ U. Và người nông dân giơ tay về phía Tây, luôn đi thẳng trước mặt chị và đi về phía mặt trời lặn. Trước khi người nông dân hạ cánh tay xuống, chị đã lên đường. Người nông dân hét lên với chị, nhưng hãy coi chừng, người ta đánh nhau ở phía đó. Chị không hề quay lại để trả lời ông ta và tiếp tục đi về phía trước. 10 La Mã, ngục Bastille ở tỉnh. 1. La Tuột. Hành khách nào cách đây 50 năm vào trong rừng Fouché từ phía Lagnele và ra khỏi đó từ phía Parigné thì ở bìa khu rừng rậm này có một cuộc gặp gỡ xui rủi. Khi ra khỏi rừng rậm, anh ta bỗng chợt thấy trước mặt mình là La Tuột. Không phải La Tuột sống động mà là La Tuột chết. La Tuột nứt nẻ, loang lổ, sức sẹo, bị phá hủy. Sự đổ nát ở tòa nhà mà bóng ma là của con người. Không có ảo giác nào u ám hơn La Tuột. Điều mà người ta có trước mắt là một ngọn tháp cao, tròn, đứng một mình ở góc rừng như một tên bất lương. Tòa tháp này đứng thẳng trên một khối đá nhọn, hầu như có dáng vẻ La Mã khi nó đúng mực và vững chãi. Và trong cái khối hùng vĩ này có ý tưởng hùng mạnh, pha lẫn với ý tưởng sụp đổ. Kiểu La Mã, nhờ vậy nó có chút ít vì nó xây theo lối Roman. Bắt đầu vào thế kỷ thứ 9, tháp được hoàn thành vào thế kỷ 12 sau cuộc thập tự chinh thứ 3. Những cửa sổ trên có dành che ở lỗ cửa, nói lên tuổi của tháp. Người ta đến gần, người ta leo lên vách đứng, người ta phát hiện một cái lỗ, người ta không dám liều mạng đi vào. Người ta đã ở bên trong, là trống rỗng, đó là thứ gì đó như bên trong một chiếc kèn bằng đá đặt đứng trên mặt đất. Từ cao xuống thấp, không có vách ngăn nào. Không có mái nhà, không có trần nhà, không có sàn nhà, những dòm nhà và lò sưởi vụng vỡ, những lỗ châu mai để bắn thần công hạng nhẹ, ở những chiều cao khác nhau, những sợi dây mút chìa bằng đá hoa cương và dài cây xà ngang ghi dấu các tầng. Trên các cây xà có phân của các loại chim đêm, tường thành thì đồ sộ, dày 15 bộ ở đáy và 12 độ trên đỉnh. Đây đó có nhiều khe nứt và lỗ đã từng là những cánh cửa, qua đó người ta thay những chiếc cầu thang ở bên trong tường tối tăm. Người qua đường len lỏi vào đó buổi tối sẽ nghe những con chim hù la hét, con chim cú mũi, chim dạt và những con cóc bay, thấy ở dưới chân mình những bụi gai, hòn đá, những giống bò sát và trên đầu mình qua một vòng tròn đen là phía trên cao của tháp và dường như là miệng của một cái giếng đồ sộ là những ngôi sao. Đó là truyền thống của xứ sở, rằng ở những tầng trên của ngọn tháp có những cánh cửa kính được làm ra như cửa mộ của các vua Sushida, là một tảng đá xoay trên một cái trục, tự mở ra rồi tự đóng và ẩn vào trong tường, kiểu kiến trúc mang về từ những cuộc thập chinh cùng với những hình cung nhọn. Khi những cánh cửa này đóng lại, không thể nào tìm lại được chúng khi chúng hòa trộn với những tảng đá khác trong tường. Ngày nay, người ta còn thấy loại cửa đó trong các đô thị bí ẩn ở Antilibon, thoát ra khỏi một cơn động đất ở 12 thành phố vùng dưới Tibet. 2. Cái lỗ. Cái lỗ qua đó người ta tìm vào phế tích là một lỗ mỏ. Đối với một người sành sỏi quen thuộc với Era, Sardi và Bagon, mỏ này được xây rất thông thái. Phòng thắp lửa hình mũ trùm của linh mục rất cân đối với sự hùng mạnh của tháp canh mà nó khoét rỗng. Mỏ chắc đã chứa ít nhất 2 tạ thuốc súng. Người ta đến đấy bằng một con kinh đào dòng dèo có giá trị hơn một kinh đào thẳng. Sự sụp đổ do mỏ gây ra lộ trần rằng ngòi mìn đã xé đá, có bán kính như một cái trứng gà. Vụ nổ làm cho bức tường có một vết thương sâu, qua đó những người bao dây có thể vào. Tòa tháp này đã chống đỡ qua nhiều thời kỳ khác nhau, những cuộc bao dây thật sự theo nguyên tắc, tháp lỗ chỗ những vết đạn pháo và những khẩu pháo này không cùng một lúc. Mỗi lần bắn theo cung cách ghi dấu một thành trì và tất cả đều để lại cho tháp canh này những vết sẹo từ đạn đại bác bằng đá vào thế kỷ 14 đến những viên đạn sắt ở thế kỷ 18. Cái lỗ mở ra lối vào ở thứ gọi là tầng trệt đối diện với cái lỗ trong tường của tháp, mở ra cửa nhỏ của một cái hang đẽo trong đá tảng và kéo dài đến nền móng của tháp cho đến dưới gian phòng của tầng trệt. Cái hang này đầy đến 3/4 được dẹp gọn vào năm 1855 bởi ông Auguste de Le Prévost, người bán đồ cổ ở Bernay. 3. Hầm giam kín. Cái hang này là hầm giam kín, tháp canh nào cũng có hầm giam này. Cái hang này như nhiều hầm nhốt tội phạm cùng thời đại, có 2 tầng. Tầng thứ nhất, nơi người ta vào qua cửa nhỏ, là một căn phòng có vòm khá rộng, ngang bằng với phòng ở tầng trệt. Người ta thấy trên thành của phòng này hai đường rãnh song song và thẳng đứng, đi từ tường này đến tường khác khi đi qua mái vòm, nơi chúng bị in dấu rất sâu và tạo ra ý niệm về hai cái vòm. Đó quả thật là hai đường mòn. Hai đường rãnh này đã được khoét bằng hai bánh xe. Ngày xưa vào thời phong kiến, chính trong căn phòng này người ta xử hình phạt xé xác bằng một biện pháp ít gây hồn hào ở tướng Mã Phan Thi. Ở đó có hai bánh xe rất mạnh và rất lớn, đến nỗi chúng chạm vào tường và các mái vòm. Người ta buộc vào mỗi bánh xe một cánh tay và một cái chân của tội phạm, rồi người ta cho quay hai bánh xe theo chiều ngược nhau, khiến người đó bị xé rách. Phải có sức lực của những đường mòn được khoét trong đá mà những bánh xe chạm vào. Ngày nay người ta còn có thể thấy một phòng kiểu này ở Jamland. Phía dưới căn phòng này có một phòng khác, đó là hầm giam kín thật sự. Người ta không vào đó qua một cái cửa, người ta vào đó qua một cái lỗ, tội phạm ở trần truồng xuống đó nhờ một sợi dây thừng dưới nách, trong phòng dưới thấp bằng một đường hầm làm giữa nền đá lát của căn phòng trên cao. Nếu anh ta cứ ngoan cố mà sống, người ta ném cho anh ta thực phẩm qua cái lỗ này. Ngày nay người ta còn thấy một cái lỗ kiểu này ở Bouillon. Qua cái lỗ này có gió, căn phòng dưới khoét dưới tầng trệt, đúng hơn là một cái giếng hơn là một căn phòng. Nó đi đến chỗ có nước và một làn hơi lạnh giá lấp đầy phòng. Ngọn gió này làm chết người tù ở dưới thấp và giúp người trên cao sống. Gió làm cho nhà tù thở được. Người tù ở trên cao mò mẫm với mái dòm, chỉ nhận được không khí qua cái lỗ này. Giá lại ai vào đấy hay xưa vào đấy thì không ra ngoài nữa. Đó là người tù bị đưa vào bóng tối, một bước hụt chân của tội phạm trên cao khiến họ thành tội phạm dưới thấp. Điều đó liên quan đến anh ta. Nếu anh ta vẫn cứ sống, cái lỗ này là mối nguy hiểm của anh ta. Nếu anh ta buồn chán, cái lỗ này là nguồn lực của anh ta. Tầng trên là buồn giam, tầng dưới là nấm mồ, hai tầng chồng chất lên nhau giống như xã hội lúc đó. Chính ở đó mà ông bà tổ tiên của chúng ta gọi là hầm đường cùng. Điều này đã biến mất, cái tên này đối với chúng ta không còn có nghĩa nữa. Nhờ cách mạng, chúng ta nghe phát ngôn những từ đó một cách hững hờ. Từ bên ngoài của tháp, phía trên những cái lỗ trong tháp, cách đây 40 năm, ở lối vào duy nhất, người ta thấy một lỗ cửa rộng hơn những cái lỗ giết người khác. Trên đó treo một cửa rào sắt và được tháo ra và cài sâu. 4. Cầu Sạch Lê. Ở cái tháp này và ở phía bên kia của cái lỗ có gắn một cái cầu bằng đá ba nhịp ít bị hư hại. Cái cầu mang một tập hợp nhà ở và còn lại vài đoạn. Tập hợp nhà này còn thấy mang dấu tích của một đám cháy, chỉ còn lại xà nhà đen nhẽm và một loại khung xương mà ánh nắng ban ngày xuyên qua và sừng sững bên cạnh ngọn tháp như một bộ xương bên cạnh một con ma. Phế tích này ngày nay đã hoàn toàn bị phá hủy và không còn dấu vết nào. Điều mà người ta làm trong nhiều thế kỷ và nhiều vị vua chỉ cần một ngày và một nông dân để phá dỡ hết. La Tuột là một cách nói vắn tắt của nông dân, có nghĩa là tháp Govan, cũng như Supen có nghĩa là Supelije, và cái tên của một người gù là tướng cướp Pensonletor có nghĩa là Pensonletortue. La Tuột cách đây 40 năm là một phế tích và ngày nay là một cái bóng, vào năm 1793 là một pháo đài. Đó là ngục Passy xưa cũ của dòng họ Govan, còn giữ ở hướng Tây, lối vào từ rừng Fouché, khu rừng mà chính nó giờ đây chỉ còn là rừng thưa. Người ta đã xây thành trì này trên một trong những khối đá lớn nhiều lớp, có rất nhiều ở giữa Mayen và Dinan và rải rác khắp nơi giữa các khu rừng rậm và cỏ thạch thảo, như thể các vị thần đã ném đá lát vào đầu. Tòa tháp này là cả pháo đài, dưới tháp là tảng đá, dưới chân tảng đá là một dòng nước mà tháng Giêng chuyển thành thác và tháng 6 thì cạn khô. Được đơn giản quá đến mức này, pháo đài ấy vào thời Trung Cổ gần như không thể chiếm được. Cây cầu làm cho pháo đài yếu đi. Những người dòng họ Govan thời Gothic đã xây tháp không có cầu. Ở đó người ta tiếp cận tháp bằng một cầu dược lung lai mà chỉ cần một nhát rìu là đủ cắt đứt. Khi những người dòng họ Govan là tử tước, Tháp như thế là làm cho họ hài lòng và họ chấp nhận như vậy. Nhưng khi họ là hầu tước và khi họ rời hang động để đến triều đình, họ ném ba nhịp cầu lên dòng thác và họ khiến tháp có thể lên được từ phía đồng bằng, cũng như họ làm cho tháp có thể lên được ở phía nhà vua. Các hầu tước ở thế kỷ 17 và các nữ hầu tước ở thế kỷ 18 không quan trọng chuyện không chiếm được. Sao chép Versailles đã thay thế tòa tháp, kế tục các tổ tiên. Trước mặt tòa tháp, ở phía Tây, có một cao nguyên rất cao dẫn đến đồng bằng. Cao nguyên này gần như chạm vào tòa tháp và chỉ ngăn cách bằng một khe nước hầu như trống rỗng. Từ đó chảy ra dòng nước là một nhánh sông Cuesnon. Chiếc cầu đường nối giữa pháo đài và cao nguyên được xây trên những cây cột cao, và trên những cây cột này người ta xây như ở Senonceau một tòa kiến trúc mang phong cách mansard sạc dễ hơn ở tòa tháp. Nhưng các lề lối vẫn còn rất khắc khổ, các lãnh chúa vẫn giữ phong tục ở trong các căn phòng trong tháp canh giống như những buồng giam. Còn về tòa nhà ở trên cầu là một dạng lâu đài nhỏ, người ta thực hiện ở đấy một hành lang dài dùng làm lối dài cho nơi mà người ta gọi là gian phòng của các vệ binh. Phía trên gian phòng vệ binh này là một loại tầng gian hầm, người ta đặt một thư viện, phía trên thư viện là một gác xếp. Những chiếc cửa sổ dài có cửa kính nhỏ bằng thủy tinh bohem, có những chiếc cột giữa cửa sổ, những bức hình đầu người chạm trổ trong tường. Ba tầng ở dưới tháp là những cây mâu và nhiều súng quả mai, ở tầng giữa là sách, phía trên là những túi kiều mạch. Những thứ đó hơi hoang dã và rất quý phái. Ngọn tháp ở bên cạnh rất hung hãn. Tháp chế ngự tòa nhà điệu đàng này bằng cả chiều cao u ám của nó. Từ trên tháp bằng người ta có thể đánh dở cầu. Hai tòa nhà, một thô thiển, một láng bóng, gây sốc vì chúng đứng bên cạnh nhau. Hai phong cách không hài hòa, dù hai dòng bán nguyệt dường như đồng nhất. Không gì giống cái dòng cuốn kiểu Roman hơn đường ốp biên cuốn cổ điển. Tòa tháp này xứng với những khu rừng là người láng giềng kỳ lạ bên cạnh cây cầu xứng với Versailles. Rằng người ta có thể hình dung Alain Bạc Bờ Tọt đưa tay cho Louis 14. Tổng thể thật đáng sợ, hai ông hoàng trộn lẫn nhau cho ra vẻ hung hãn sau đó. Còn về quan điểm quân sự, chiếc cầu, chúng ta nhấn mạnh điểm này là hầu như của tòa tháp. Cầu làm cho tháp đẹp hơn và tước vũ khí của tháp, khi tăng vẻ trang trí thì nó đã mất đi sức mạnh. Cây cầu khiến tháp ngang bằng với cao nguyên, luôn không thể chiếm được từ phía rừng. Giờ đây tháp dễ bị tổn thương ở phía đồng bằng. Xưa nó chỉ huy cao nguyên, giờ đây cao nguyên chỉ huy đó. Một kẻ thù đóng ở đó sẽ nhanh chóng làm chủ chiếc cầu, thư viện và gác xếp để bao vây tháp và chống lại pháo đài. Một thư viện và một gác xếp giống nhau ở điểm sách và rơm đều là chất gây cháy. Đối với một người bao vây sử dụng quả quạng, đốt ô me hay đốt một bó cỏ khô, miễn là cháy lên thì cũng vậy thôi. Người Pháp đã chứng tỏ với người Đức bằng cách đốt thư viện Heidelberg, và Đức đã chứng tỏ với người Pháp bằng cách đốt thư viện Strasbourg. Cái cầu này thêm vào lá tuột về mặt chiến lược là một lỗi lầm. Nhưng vào thế kỷ 17, thời Colbert và Louvois, các ông hoàng Govan không hơn các ông hoàng Rohan hay các ông hoàng Cremoy, từ nay không tin rằng mình bị bao vây. Tuy nhiên, những người xây dựng cầu đã có đôi chút dự phòng. Đầu tiên, họ đã dự phòng quá quạng ở phía dưới ba cửa sổ ở phía hạ lưu. Họ đã móc theo chiều ngang vào những cái móc mà người ta còn thấy cách đây nửa thế kỷ, một chiếc thang mạnh để cứu hộ có chiều dài bằng hai chiều cao của hai tầng đầu tiên của cầu. Chiều cao vượt quá chiều cao của ba tầng bình thường. Thứ hai, họ đã dự đoán cuộc tấn công, họ đã cô lập cây cầu khỏi tòa tháp với phương tiện là một cửa sắt thấp và nặng. Cánh cửa này được ốp chặt, người ta đóng cửa với một chìa khóa lớn trong một nơi ẩn nấp chỉ có ông chủ mới biết. Và khi đóng lại, cửa này có thể thách thức mái phá thành hay hầu như không sợ đại bác. Phải đi qua bằng cây cầu để đến cái cửa vào trong cái tháp, không có lối vào nào khác.